Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1728 yêu cầu ban thưởng. Góc truyện audio.com. Người bất tử ta như thế nào lại chết? Nghe được bí góc nói, sắc mặt người sắt âm trầm xuống, vừa thấy mặt đã vạch trần ngắn của nó, đặc biệt là trả lại ngay trước mặt Tô Nhiên nói vậy chút này mặt mũi của khiến nó để nơi nào. Có thể ngay sau đó, người sắt như là nhớ tới cái gì, có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Nhân loại, bí góc vì cái gì hội xưng ngươi vì tiểu khô lâu? Ngươi đến tột cùng là nhân loại còn là tử linh, hắc xem ra là ta nói nhiều, bí góc giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Nhiên. Nguyên lai ngươi không có đem thân phận chân thật nói cho nó biết, đều là người một nhà, có cái gì tốt giấu giếm, nơi này cũng thần giới. Bách tiền bối giáo huấn chính là... Tô Nhiên thần sắc có chút mất tự nhiên, che giấu người sắt lâu như vậy, thình lình bị tiết lộ thân phận, không đem nó đắc tội mới là lạ. Bất quá, điều này cũng không tính cái gì, có bí góc cho mình nâng đỡ, người sắt chắc có lẽ không cùng hắn trở mặt. Nhân loại, không đúng, hẳn là xưng hô ngươi tiểu khô lâu mới đối với, ngươi này che giấu tung tích thủ đoạn thật sự là không tầm thường, liền tử linh khí tức cũng có thể che giấu ta sừng sốt nhìn không ra. Người sắt dùng hồ nghi ánh mắt quét tại trên người Tô Nhiên. Cởi quần áo, để cho ta nhìn ngươi thân thể. Tiền bối, ngài như vậy đều điểm không thích hợp a, ta mặc dù là khô lâu, nhưng là vẫn có tôn nghiêm, bị người xem hết thân thể ta về sau còn thế nào ra ngoài gặp người a, đừng nói nhảm, đều là đại lão gia, có cái gì xin lỗi, ta chỉ là xác định hạ thân phận của ngươi cũng sẽ không ăn ngươi rồi. Người sắt đối với Tô Nhiên kia nhăn nhó bộ dáng có chút không quen nhìn, nhịn không được quát lớn, ra hiệu Tô Nhiên nhanh lên bới y phục khiến nó nhìn cái minh bạch. Vậy, đi a, Tô Nhiên không tình nguyện đem huyễn ma hắc bảo vạch trần, lộ ra hắn khô lâu bản thể, ngừng ước chừng 2-3 giây, lập tức lại chặt chẽ khỏa. Tiền bối, ta động tác này thật sự là có chút chướng tai gai mắt, dễ dàng bị người hiểu lầm có cái gì đặc thù đam mê. Lý giải, người sắt thật sâu nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, không nghĩ tới một cái tử linh khô lâu, lại đem nhân loại kia gian trá một mặt bày ra vô cùng chân thật, ngay cả ta cũng bị ngươi lừa gạt. Tiền bối, ngài đây là khen ta đâu, còn là tổn hại ta đâu này. Tô Nhiên giờ khóc giờ cười nói, nhịn không được ở trong tâm oán thầm, người so với nhân loại đều muốn gảy, liền cái ban thưởng đều cầm không ra, khá tốt ý tứ nói người khác, có phải hay không cho ngươi mặt mũi sao? Tiểu khô lâu, đừng để ý, nó cứ như vậy, nói chuyện bụng dạ thẳng thắn, người thói quen thế là được. Bí khóc nhếch miệng cười cười, nhận lấy lời chi tiết dùng chân thành ngữ khí nói. Bất kể thế nào nói, người đối với ta có ân cứu mạng, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, có cái gì cần ta giúp đỡ cứ việc nói. Vậy như thế nào không biết xấu hổ, ngài là tiền bối, thiếu nợ ta vãn bối nhân tình liền có điểm nói không được. Tô Nhiên vội vàng cự tuyệt, có thể tiếng nói vừa chuyển, lời này liền thay đổi vị. Thế nhưng ta không chấp nhận tâm ý của ngài, lại hiển lộ có chút bất cận nhân tình, như vậy đi, không bằng trực tiếp cầm nhân tình thay đổi hiện, như vậy không cần dùng nhớ mong lấy cái tâm sự, ngài nói là a góc truyện audio.com. Lời này vừa nói ra, Tô Nhiên bên người người sắt lộ ra cổ quái biểu tình, một màn này cùng từng tương tự, lấy này khô lâu khẩu vị, đoán chừng bí cốc tiểu tử này muốn đại xuất huyết. Thay đổi hiện, ngươi muốn cái gì? Bí cốc nghe vậy sừng sốt theo Tô Nhiên lời hỏi ra miệng, có thể vừa mới dứt lời, hắn liền hối hận. Tiền bối tùy tiện cho ta ý tứ là được, như cái gì tầm mộng kính, thiên cơ đan, thần nguyện thạch, thượng cổ ba tiền, ma khí, ma kỵ cũng có thể, ta là người yêu cầu không cao. Tô Nhiên vô liêm sỉ nói, hắn đây là tại rộng khắp tung lưới, không chừng cái nào mấu chốt từ liền có thể gây ra tương ứng nhiệm vụ, tựa như lúc trước thông dụng sách kỹ năng, tuy nói chỉ là một quyển tối đồ bỏ đi hỏa cầu thuật, nhưng nói như thế nào cũng gây ra nhiệm vụ, trước mắt này bí cốc rõ ràng không phải là đồng dạng NPC, nếu là hắn vừa vặn có phương diện này nhiệm vụ, chẳng phải là buôn bán lời. Vừa dứt lời, bí cốc cùng người sắt khóe mắt gần như đồng thời rực rực. Tiểu khô lâu, khó trách mong cắt nói ngươi so với nhân loại trả lại gian trá, ta xem như thấy được. Bí cốc lắc đầu thở dài, đối với Tô Nhiên vô lý yêu cầu cảm thấy rất là không lời, cũng không biết nói thế là tốt hay không nữa. Mong cát, nguyên lai này người sắt là có danh tự, Tô Nhiên có chút cổ quái lườm mong cát nhất nhãn, danh tự thành lập hảo, may mắn không phải là đảo lại niệm, bằng không tựu thành mẫn cảm từ. Khục khục trở lại chuyện chính. Tiểu khô lâu, người cao như vậy yêu cầu ta có chút không chịu nổi, những cái này đều là truyền thuyết chi vật, ta một cái tiểu ma tướng, liền cơ hội tiếp xúc đều không có, làm sao có thể sẽ có được, ngươi cũng quá cao nhìn ta. Bí cốc nhẫn nại tính tình cùng Tô Nhiên giải thích nói. Chờ ngươi nhìn thấy ma tôn đại nhân, hắn hẳn có thể thỏa mãn những cái này của ngươi yêu cầu, thế nhưng có một cái điều kiện tiên quyết, ngươi muốn trả giá đủ nhiều giá lớn mới được. Ách, bí cốc tiền bối, ngài liền không có nhiệm vụ gì manh mối gì. chỉ cần có nhiệm vụ, dù cho khó hơn nữa ta cũng thấy đủ. Tô Nhiên chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, lấy bí cốc tính đặc thù, không có khả năng liền cái ẩn tàng nhiệm vụ đều không có a, ngươi muốn nhiệm vụ. Chuyện nào có đáng gì? Đi nhân tộc cầm nhân hoàng giết đi, có thể đạt được truyền quốc ngọc tỷ, đem nó giao cho Ma Tôn đại nhân, hắn sẽ cho ngươi một lần đổi lấy bảo vật cơ hội, như lời ngươi nói những bảo vật này, cũng có thể đổi đến. Cái gì, nghe được, truyền quốc ngọc tỷ, bốn chữ này, Tô Nhiên như bị sét đánh cả người ngu ngốc ngay tại chỗ. Hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến, này truyền quốc ngọc tỷ còn có lớn như vậy tác dụng, lại liền tầm mộng kính cũng có thể đổi đến. Nhưng bây giờ nói vậy cái trả lại có cái gì dùng, truyền quốc ngọc tỷ đã bị hắn cho ăn. Vượng tài kéo đều kéo không ra ngoài. Giờ này khắc này Tô Nhiên khóc không ra nước mắt, lại có sai ước ý nghĩ, khỏi phải nói nhiều hối hận. Tiểu Khô Lâu, ngươi sẽ không thật muốn đi giết nhân hoàng a, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi có thể ngàn vạn khác làm chuyện điên rồ. Bí cốc thấy Tô Nhiên ngay cả động cũng bất động, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng khuyên, sợ hắn một cái nghĩ không ra, lại đi chịu chết, vậy cũng thật sự thành lỗi. Nhân hoàng thực lực sâu không lường được, há lại hắn một cái tiểu khô lâu có thể đối phó được, bí cốc ngươi cũng đừng thao phần này tâm. Khóc chuyện audio.com, mong các căn bản liền không cho rằng Tô Nhiên hội có ý đồ với nhân hoàng, cả hai căn bản không phải một cái trình độ thượng, không nói trước có thể hay không cùng nhân hoàng đối chiến, liền ngay cả này nhân tộc hoàng thành, hắn cũng không nhất định dám vào đi. Tô Nhiên thật muốn đem sự thật báo cho hai cái này NPC, hắn và nhân hoàng đánh qua nhiều lần quan hệ, nhân hoàng phân thân bị đích thân hắn giết chết, ngọc tỷ cho ăn. Chó chân thân trả lại bị phong ấn ở cựu U Hoang lĩnh, kết cục nhiều hơn thảm liền có nhiều thảm thế nhưng, lời này cho dù nói ra cũng vô dụng, này lượng NPC căn bản sẽ không tin tưởng, còn có thể bị trở thành là khoác lác. Bức, nếu lại bởi vì chuyện này, mà ảnh hưởng đến hai cái NPC hảo cảm độ, vậy cái được không bù đắp đủ cái mất. Nghĩ tới đây Tô Nhiên chỉ có thể lựa chọn điệu thấp đem chân tướng nuốt xuống bụng trong. Khách chương.